Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đồ tể truyền thuyết. Thật không biết xấu hổ a, Thương Thiên Đạo cũng bị Khổng Chí Viễn tao thao tác cho vọt đến eo. Quang Minh Chính Đại thu ngươi tiền, sau đó Quang Minh Chính Đại không làm việc. Ngươi nhìn cái kia Trần Tiềm Long, tức giận đến mặt cùng khoai tím giống như. Sở Phong bị chọc cười. Khổng Chí Viễn, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Trần Tiềm Long chỉ vào Khổng Chí Viễn thả ra phẫn nộ của mình. Đội chấp pháp đội trưởng rất lợi hại phải không? Có tin ta hay không, ngày mai liền đem ngươi mũ ô sa đem xuống. Vũ nhục chấp pháp nhân viên, tội thêm một bậc. Khổng Chí Viễn mặt không biểu tình nói. Ngươi đại gia, ngươi lấy tiền không làm việc, ta tiêm giết ngươi. Trần Tiềm Long nói năng lộn xộn, nghịch tử, ngậm miệng, một đạo hùng hậu cứng cáp hữu lực thanh âm truyền đến. Tóc trắng phơ, trên mặt che kín nếp nhăn, rõ ràng tuổi quá một giáp đi đường lại hổ hổ sinh phong. Trần Cao Minh nghiêm nghị trách cứ nói, phụ thân, hắn, chấm ngoặc kép, Trần Tiềm Long chỉ vào Khổng Chí Viễn tràn đầy ủy khuất. Bà Trần Cao Minh một bàn tay đem Trần Tiềm Long đánh vào trên mặt đất. Máu tươi từ Trần Tiềm Long khóe miệng chảy ra. Khổng đội trưởng, hài lòng sao? Trần Cao Minh mở miệng nói ra. Hài lòng, cái này quặng mỏ, chấm ngoặc kép. Khổng Chí Viễn đánh giá vận chuyển bình thường quặng mỏ. Lập tức đình công. Phụ thân, ngậm miệng. Trần Cao Minh hung hăng trừng mắt liếc nhi tử. Nhìn xem đình công quặng mỏ. Khổng Chí Viễn hài lòng rời đi. Khổng đội trưởng, ngươi chiêu này cao a. Liền ngay cả Sở Phong cũng nhịn không được cho Khổng Chí Viễn giơ ngón tay cái lên. Bình thường, dù sao bọn hắn không phải vật gì tốt, thu tiền của bọn hắn ta yên tâm thoải mái, lấy tiền không làm việc là được. Khổng Chí Viễn đắc ý sờ lấy râu cá chê, căn cứ ta vừa mới quan sát, chỗ này quặng mỏ sắp đào thông. Trần Cao Minh cũng sẽ không ngoan ngoãn đình chỉ bài tập. Sở Phong nghiêm mặt nói. Yên tâm, ngày mai ta sẽ còn tiếp tục đến. Ngày mai ngày kia, chỉ cần ta tại Lâm Hải thành phố một ngày. Chỗ này quặng mỏ liền sẽ không bình thường bài tập. Chỉ là có chút đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Khổng Chí Viễn thở dài. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc thu tiền quá ít. Ta hẳn là lại nhiều muốn mấy bút. Làm hiện tại trở mặt. Lấy tiền cũng không tốt thu. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, ta gọi thẳng người trong nghề. Vương Sơn, đem những này tiền đều quyên cho phúc lợi cơ cấu đi. Khổng Chí Viễn đem hai tấm thẻ chi phiếu ném cho bên cạnh Vương Sơn. Nghe được Khổng Chí Viễn, Sở Phong ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều hơn mấy phần kính trọng. Khổng đội trưởng, người có thể nhìn ra Trần Cao Minh thực lực sao? Sở Phong dò hỏi. Không thể, hắn cực kỳ mạnh. Khổng Chí Viễn lắc đầu. Khổng Chí Viễn là bạch kim cấp 2 sao chiến giả, hắn đều không thể nhìn ra Trần Cao Minh thực lực. Như vậy Trần Cao Minh tối thiểu là bạch kim cấp 5 sao chiến giả, thậm chí càng mạnh. Không thể nào đoán trước Trần Cao Minh thực lực về sau. Tâm tình mọi người có chút trầm thấp. Trước như vậy đi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Khổng Chí Viễn tạm thời cũng không nghĩ ra ứng đối Trần Cao Minh biện pháp. Hỗn đàn, dưới ban ngày ban mặt, ngươi làm sao dám nói ra giết Khổng Chí Viễn loại lời này? Trần Cao Minh nhìn xem khóe miệng chảy ra máu tươi Trần Tiềm Long nói. Phụ thân, hắn thu ta 150 triệu, còn muốn cầu chúng ta lập tức đình công. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Trần Tiềm Long là thật là bị Khổng Chí Viễn bức cho tức giận. Di tích sắp đả thông. Lúc này chính là mấu chốt lúc. Không thể bởi vì ngươi dẫn đến ta chuẩn bị kế hoạch nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Cao Minh nhìn qua sâu không thấy đáy quặng mỏ. Về phần Khổng Chí Viễn, đêm nay ta sẽ tự tay tiêu diệt hắn. Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn. Quặng mỏ. Bên đầu điện thoại kia Chu Chính Nghị ngữ khí ngưng trọng. Tại cùng Khổng Chí Viễn sau khi tách ra, Thương Thiên Đạo nhận thức đến chuyện này tính nghiêm trọng, lập tức cho Chu Chính Nghị phát gọi điện thoại. Đã Trần Cao Minh thực lực cao cường, Vậy thì tìm cái mạnh hơn người tới đối phó hắn. Đối với cho Chu Chính Nghị gọi điện thoại cứu viện, Thương Thiên Đạo cũng không cảm thấy mất mặt. Người khác muốn tìm giúp đỡ còn tìm không thấy đâu. Lâm Hải thành phố đã từng ngược lại là có một vị vẫn là cường giả. Thực lực gì cường giả? Sở Phong tò mò hỏi. Một vị thực lực đạt tới tinh thần cấp 9 sao đỉnh phong. Sắp đột phá siêu phàm cảnh chiến giả. Chu Chính Nghị nói lời kinh người. Nghe được Chu Chính Nghị, Sở Phong trái tim bỗng nhiên run rẩy. Tinh thần cấp đỉnh phong chiến giả. To như vậy Trung Quốc, thực lực đạt tới tinh thần cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị đều danh dương thiên hạ, trở thành thế nhân kính ngưỡng đối tượng. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện viện trưởng Đoạn Thương Khung chính là một vị tinh thần cấp ngự thú sư. Nhưng Sở Phong trở thành Thiên Hải Ngự Thú Học Viên, chưa bao giờ từng gặp phải vị này không có danh tiếng gì viện trưởng. Mà hắn bản mệnh chiến sủng thình lình vô cùng thần bí đế thính. Một vị tinh thần cấp 9 sao đỉnh phong chiến giả. Còn vẫn lạc, ai giết hắn? Dị tộc xâm lấn Lam Tinh về sau. Ngay sau đó dị tộc chiến trường bộc phát. Mà ngoại trừ quân đội bên ngoài, còn có một số lòng đầy căm phẫn chiến giả chủ động gia nhập dị tộc chiến trường. Bọn hắn không thích quân đội ước thúc quen thuộc độc lai độc vãng. Trở thành độc hành hiệp đối dị tộc tiến hành tập kích cùng quấy rối. Trong đó lấy Đồ Hào nổi danh nhất, so với tên của mình, Đồ Hào càng ưa thích người khác gọi hắn Đồ Tề. Khi tiến vào dị tộc chiến trường trước, hắn liền là một tinh thần cấp 2 sao chiến giả. Nhưng Đồ Hào tu luyện công pháp đặc thù, mỗi giết một cường đại dị tộc, Đồ Hào liền có thể hấp thu đại lượng khí huyết chi lực. Cho nên thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Mà Đồ Hào vũ khí là một thanh dao phay. Hắn chuyện thích làm nhất liền là đem dị tộc mở ngực mổ bụng. Sau đó treo ở dị tộc thành trì trên tường. 10 năm qua, Đồ Hào đánh chết hơn vạn tên dị tộc. Cuối cùng đưa tới dị tộc cao tầng tập thể phẫn nộ. Phái ra 5 vị tinh thần cấp đỉnh phong dị tộc vây quét Đồ Hào. Quân đội biết được tin tức này về sau, lập tức thông chi Đồ Hào tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng Đồ Hào không có nghe. Bởi vì hắn muốn đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành siêu phàm cấp chiến giả. Đáng tiếc Đồ Hào thất bại. Mặt đối 5 tên tinh thần cấp đỉnh phong dị tộc, hắn bản thân bị trọng thương đột phá trùng vây về tới cố hương Lâm Hải thành phố. Đây là 20 năm trước sự tình. Các ngươi nói Trần Thị tập đoàn đang đào một chỗ quặng mỏ. Ta nghĩ bọn hắn đào cũng không phải là quặng mỏ, mà là Đồ Hào di tích. Chu Chính Nghị đem Đồ Hào sự tình dấu vết êm tai nói. Sau đó nói ra chính mình suy đoán. Đồ Hào di tích, Sở Phong hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Nếu như tại Đồ Hào trong di tích đạt được hắn tu luyện đặc thù công pháp, còn có rất nhiều lưu lại bảo vật, trở thành tinh thần cấp cường giả ở trong tầm tay. Đây quả thực là một tòa bảo tàng. Cái này sự tình không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Ta hiện tại liền tiến về Lâm Hải thành phố. Các ngươi chỉ cần phụ trách nhìn chằm chằm chỗ kia quặng mỏ. Ngàn vạn không thể để cho Trần Thị tập đoàn người đạt được Đồ Hào trong di tích bảo vật cùng công pháp. Chu Chính Nghị nói xong liền cúp điện thoại. Giết người liền có thể thu hoạch được khí huyết chi lực công pháp. Sở Phong vô ý thức nghĩ đến màu đen mặt dây chuyền. Màu đen mặt dây chuyền có thể luyện hóa thi thể thu hoạch được tinh hồng huyết châu cùng hắc ám ma châu. Ngược lại là cùng Đồ Hào công pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Chu trưởng quan chậm nhất ngày mai liền sẽ đi vào Lâm Hải thành phố. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn cản Trần Cao Minh tiến vào di tích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.